Thái cổ cuồng ma, chương 1089, Tống Nhàn Vân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chém tới Vũ Phi Long một cánh tay. Liền nghĩ như vậy rời đi sao? Ngay tại Tần Vũ đi ra mấy bước, một đạo lãnh đạm thanh âm đột nhiên vang lên. Một tên mặc tử sắc tông phục thanh niên hiện lên Vũ Phi Long bên người. Thanh niên này chậm chạp ngồi xổm người xuống, nhặt lên Vũ Phi Long tay trái, tiếp tục ở Vũ Phi Long cùi trỏ vị trí, lại lấy ra một cái bình ngọc, đảo một, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ bích lục chất lỏng ở Vũ Phi Long cùi trỏ vị trí. Làm người ta ngạc nhiên là bích lục chất lỏng cũng không biết là vật gì. Rót ở Vũ Phi Long cùi trỏ vị trí sau. Cuối cùng nhanh chóng khép lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính lâm vào nào đó cực đoan bảo tẩu, Vũ Phi Long ngẩng đầu nhìn hiện lên tử sắc tông phục thanh niên. Trên mặt lộ ra một phần nanh sắc. Hắn dữ tợn nói. Tống đại ca, ngươi nên vì Phi Long làm chủ a. Thanh âm cuồng loạn lại mang vô tận tức giận lại hỗn tạp bực bội. Tông chủ đệ tử thân truyền Tống Nhàn Vân. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu vi quan trong hàng đệ tử đã tới chúng liền nội môn đệ tử. Rất nhanh thì có người nhận ra tử sắc tông phục thanh niên thân phận. Nghe được cái này đạo kêu lên tiếng. Vây xem đệ tử yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều trợn to cặp mắt. Ở chỗ này càng nhiều đều là ngoại môn đệ tử. Tầm thường nội môn đệ tử đối với ngoại môn đệ tử mà nói đã là cao cao tại thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà như Vũ Phi Long như vậy càng là cao không thể chạm. Nhưng bây giờ, không nghĩ tới trận chiến này lại đưa tới tông chủ đệ tử thân truyền. Có thể nói, Tống Nhàn Vân là đại hoàng chiến thần điện thanh niên trong đồng lứa thân phận cao nhất cũng không quá đáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt nhiều phần thương hại. Chuyện này là càng náo càng lớn. Sợ rằng coi như là có 99 thái thượng trưởng lão che chở. Lý Hữu Tài hôm nay cũng phiền phức. Trong đám người, anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Nhược Liễu ánh mắt mê ly nhìn chăm chú phía trước Tần Vũ. Nàng vốn là ở bàn long nghiễm tràng. Thấy đệ tử toàn bộ đều hướng nơi này vọt tới. Cũng tò mò theo tới. Lại không nghĩ rằng chuyện này lại với Tần Vũ có liên quan. Theo số đông người nghị luận bên trong, Hạ Nhược Liễu cũng lớn đến mức tìm hiểu tình hình. Cũng nhận ra Vũ Phi Long chính là ban đầu Tần Vũ khi độ kiếp cái đó 8-9 tuổi đồng tử. Chỉ bất quá, Hạ Nhược Liễu không nghĩ tới Vũ Phi Long đến nay cũng còn băn khoăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn diện mục dữ tợn, tràn đầy sát ý cùng cừu hận Vũ Phi Long. Vừa nhìn về phía Tống Nhàn Vân, Hạ Nhược Liễu kia tinh xảo trên mặt có là phức tạp. Đối với tình huống như vậy, nàng cũng không khiếp sợ. Bởi vì nàng đã thành thói quen. Ban đầu ở 3000 đạo thiên lý, Tần Vũ ngay cả bất bại thánh tộc người cũng dám giết. Huống chi là ở chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ bất quá, Hạ Nhược Liễu không hiểu là Tần Vũ đến cùng có gì sức lực dám chém Vũ Phi Long một cánh tay. Nhưng Hạ Nhược Liễu càng là mong đợi. Lấy nàng đối với Tần Vũ biết, tuyệt không phải là người lỗ mãng, nàng rất muốn nhìn một chút cái này chói mắt nam nhân đến cùng sẽ như thế nào hóa giải. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, không biết sống chết. Ở bên kia, một tên diện mục âm trầm mặc thanh niên áo bào đen ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tần Vũ. Khóe miệng lộ ra một phần cười lạnh. Hắc bào thanh niên này chính là bị Tần Vũ nổ thân thể đao ma nhất mạch Vương Thừa Long. Vương sư huynh, xem ra cổ ngôn, thiên muốn mất tất khiến cho cuồng. Nói đúng là không sai a. Lý Hữu Tài chẳng lẽ cho là có cái Vương Thiên Cương liền có thể để cho hắn muốn làm gì thì làm. Hôm nay không cần ngươi động thủ hắn không chết cũng phải phế. Một tên bạch y thanh niên đứng ở thanh niên áo bào đen bên người. Băng cười lạnh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Chết cũng sẽ không chết. Hôm nay bất tử, ngày sau ta sẽ nhượng cho cầu mong gì khác chết. Vương Thừa Long trong hai tròng mắt lóe lên vô tận sát ý, không chỉ là Vương Thừa Long. Ngay cả chư liền nội môn đệ tử cũng hấp dẫn tới. Trong đó Tiêu Kiếm Thiên, Lận Chiến, Hướng Quỳ, Hạ Thiếu Cường cũng trong đám người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ thần sắc khác nhau. Tất cả là có chút không dám tin tưởng Tần Vũ lại chém Vũ Phi Long một cánh tay. Người điên, chẳng lẽ trong lòng của hắn cũng chưa có sợ, cái khái niệm này. Chẳng qua chỉ là Vương trưởng lão ký danh đệ tử cũng còn chưa phải là đệ tử chính thức liền dám đắc tội Vũ trưởng lão, một khi Vũ trưởng lão phát điên lên tới ai cũng phải sợ mấy phần a. Tiêu Kiếm Thiên thần sắc cứng ngắc tự nói. Ban đầu Tần Vũ cùng Lận Chiến đánh một trận sau, để cho Tiêu Kiếm Thiên rất là khiếp sợ. Vốn tưởng rằng Tần Vũ tiềm lực vô hạn, lại không nghĩ rằng cuối cùng tự tìm đường chết dẫn đến Vũ trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai? Về phần Hạ Thiếu Cường chính là phức tạp thở dài trong lúc nhất thời. Hắn không biết nói cái gì. Mà trong đám người, Hướng Quỳ chính là chặt cau mày. Trong mắt thỉnh thoảng lóe lên tàn khốc. Trong lòng của hắn đang ở hỏi thăm. Niếp lão, làm sao bây giờ người này? Hôm nay nguy đã. Cùng lúc đó, ở phía ngoài đoàn người, một tên quần áo giản dị thiếu niên cùng bạch y thanh niên kinh ngạc nhìn về phía trước tập hợp mấy chục ngàn đệ tử. Lại nhìn một chút không ngừng hướng nơi này bay tới các đệ tử. Thần sắc kinh ngạc, thần thức khuếch tán. Một lát sau, kia giản dị thiếu niên nói. Người nọ là ai? Lại dám chém tới bay? Anh nợ em một câu yêu thương. Long một cánh tay. Tiểu tổ sư, ta mấy năm nay cũng đang bế quan. Cũng không biết. Đi qua nhìn một chút tình huống gì. Ở bên trong tông động Vũ trưởng lão cam lòng. Đây quả thực là không biết sống chết a. Thanh niên mặc áo trắng kia thấp giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều đệ tử vọt tới lúc. Tần Vũ chậm chạp xoay người. Nhìn về phía một bộ tử y Tống Nhàn Vân. Nghe được bốn phía đệ tử kêu lên. Tần Vũ chau mày. Chuyện này càng ngày càng khó giải quyết. Hắn mặc dù cảm thấy phiền toái. Nhưng cũng không sợ chuyện. Trầm ngâm chốc lát. Hắn mắt nhìn Tống Nhàn Vân. Đạo, ta luôn muốn đi. Nhưng hắn lại nhiều lần muốn động thủ. Cho nên, cũng không trách cho ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Vũ Phi Long nhìn chằm chằm Tần Vũ. Nghiêm nghị gào thét. Mặc dù tuổi không lớn lắm. Nhưng phát ra lệ khí làm cho người kinh hãi. Tần Vũ ánh mắt híp lại. Trong con ngươi lóe lên sát ý. Tống Nhàn Vân khẽ nhíu mày. Vỗ vỗ Vũ Phi Long. Đạo, Phi Long, tỉnh táo lại. Sau đó, thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn chằm chằm Tần Vũ. Đạo, một cái đạo cảnh nhất trọng đệ tử có thể đối với tiên cảnh một kiếp ngươi sinh ra uy hiếp gì? Hơn nữa một mình ngươi tiên cảnh một kiếp đối với một cái đạo cảnh nhất trọng đệ tử động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Là nghĩ lấy cường run sợ yếu. Tần Vũ mắt nhìn Tống Nhàn Vân. Đạo, ha ha, hắn để cho tiên cảnh nhị kiếp đệ tử bắt lại ta lúc. Ngươi làm sao không nói hắn lấy cường run sợ yếu. Hơn nữa, hắn nhớ ta thuần dưỡng hung thú ước chừng thời gian 6 năm. Ngươi cho là, hắn nếu không gặp được ta thuần dưỡng hung thú sẽ từ bỏ ý đồ. Lại nói, ta đã cho hắn cơ hội. Hắn muốn lại nhiều lần muốn động thủ. Nếu ta ở ẩn nhẫn, chỉ sợ hắn sẽ tệ hại hơn. Sợ rằng, đến lúc đó ta chỉ có hai cái kết quả. Hoặc là giao ra thuần dưỡng hung thú. Hoặc là chết. Ta nói đúng không? Anh nợ em một câu yêu thương. Đông đảo đệ tử đều là yên lặng. Tần Vũ lời nói nếu là đúng, có thể để cho Vũ Phi Long nhớ 6 năm. Sợ rằng, Vũ Phi Long không gặp được kia Tật Lôi thú tiệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu Tần Vũ cương quyết không chịu, sợ rằng Vũ Phi Long thật đúng là sẽ đối với Tần Vũ thống hạ sát thủ. Tống Nhàn Vân khẽ nhíu mày, mắt nhìn Vũ Phi Long. Hắn không nghĩ tới sự tình căn nguyên chính là Vũ Phi Long nhớ đến đồ vật của người khác. Nếu quả thật là nhớ 6 năm lời nói, lấy hắn đối với Vũ Phi Long biết, thật đúng là sẽ như Tần Vũ từng nói. Hơn nữa, càng có thể là người sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống Nhàn Vân trầm ngâm chốc lát. Đạo, bất kể như thế nào, ngươi lấy tiên cảnh một kiếp tu vi chém hắn một cánh tay là không đúng. Theo ta đi nội môn hướng đi vũ trưởng lão bồi tội đi. Có lẽ, hết thảy còn có quay về đường sống. Bồi tội, ta có tội gì? Tần Vũ cười lạnh, liền xoay người rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang lúc này, một đạo già nua cự trưởng không có dấu hiệu nào hiện lên Tần Vũ bầu trời. Bay thẳng đến phía dưới Tần Vũ hung vỗ xuống. Cẩn thận, Hạ Nhược Liễu kêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ sư huynh, tiểu bối chuyện, thế hệ trước không nên nhúng tay chứ. Ở nơi này thời khắc nguy cơ. Một đạo tang thương thanh âm vang vọng mờ. Một cái bóng mờ hiện lên sau lưng Tần Vũ. Thời khắc mấu chốt, Từ Lãm Thánh hay lại là ngồi không yên. Cũng không biết, đã ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Tần Vũ. Trong tay hiện lên một đạo quyền trục. Nhưng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất liền biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.